Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 119, đại chiến đột kích. Vĩnh không từ bỏ, tĩnh mịch, trong phòng thay quần áo hoàn toàn tĩnh mịch. Lead United đội trong phòng thay quần áo hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người thấp lấy ngồi tại trên vị trí của mình. Lời gì cũng không nói, chuyện gì cũng không có làm. Cứ như vậy ngây ngốc mà ngồi xuống. Từng cái tựa như là đã mất đi hồn phách đồng dạng. Hơn nửa hiệp tranh tài, Leeds United đội vậy mà thua một số 0-3. Đây là tất cả Leeds United người không có nghĩ tới. Chủ yếu hơn chính là, Leeds United đội hiện tại trên sân bóng còn ít một người. Tuyệt vọng, Leeds United đội lâm vào tuyệt vọng chi cảnh. Trận đấu này còn thế nào đá? Trận đấu này Leeds United đội đã xong đời. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lo lắng chính là nửa chàng sau tranh tài MU đội là đuổi tận giết tuyệt, đánh ra một cái vô cùng sỉ nhục kết cục. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là không dám tưởng tượng tiếp. Chẳng lẽ Leeds United đội thật là xong đời sao? Thật là giàu bất quá tam đại sao? Leeds United vương triều đây là muốn sụp đổ sao? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cảm xúc phi thường xa xút. Trong phòng thay quần áo, Leeds United đội đám cầu thủ cũng giống như vậy. Mất hồn mất vía, Doa đứng bình tĩnh tại trong phòng thay quần áo. Nhìn xung quanh Leeds United đội đám cầu thủ biểu lộ. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại đá cho cái này cái điều dạng tử. Trận đấu này thật là quá không tầm thường. Tranh tài ngay từ đầu liền ném cầu, hơn nữa còn đưa chút, bị phạt tiếp theo người, còn có Alexander Pato thụ thương. Cái này một chút liệt đều quá không tầm thường, bình thường tình huống đều là không quá sẽ phát sinh a. Trận đấu này thật sự là trước nay chưa từng có khốn cảnh. Không không, đây không phải khốn cảnh, thậm chí có thể nói là tuyệt cảnh. Hiện tại cơ hồ không ai có thể tin tưởng Leeds United đội có thể thắng cầu. Cái này nửa chàng sau tranh tài sẽ MU người tàn sát tranh tài. Leeds United đội chỉ có vươn cổ đợi chết phần. Thế nhưng là, liền cái này thật dạng này ngồi chờ chết. Không hề làm gì sao. Leeds United đội thật chẳng lẽ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Không, Doa không tin. Doa không tin Leeds United đội ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Leeds United còn có cơ hội. Chỉ cần tranh tài không có kết thúc, Leeds United đội liền có cơ hội. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Leeds United đội đám cầu thủ. Đem tất cả Leeds United đội đám cầu thủ biểu lộ phản ứng đều xem ở trong mắt. Tiếp tục như vậy không được. Dạng này tiếp tục là tuyệt đối không được. 3-3-3. Doa là tại yên tĩnh trong phòng thay quần áo đột nhiên vỗ tay. Kia tiếng vỗ tay tựa như là tiếng sấm tầm thường vang lên. Trực tiếp đánh vào tất cả Leeds United đám cầu thủ trong lòng. Băng băng băng, đều là bị dọa một cái giật mình. Leeds United đội đám cầu thủ đều là lập tức ngẩng đầu. Nhìn về phía Doa, Doa nhìn quanh Leeds United đội đám cầu thủ một chút. Lạnh nhạt nói. Các ngươi phải chăng còn nhớ kỹ một câu? Leeds United đội đám cầu thủ đều là nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Doa. Doa nói ra, câu nói này chính là, chỉ có đứng đấy chết Leeds quỷ, không có quỳ chết Leeds United người. Leeds United đội đám cầu thủ toàn thể chấn động, phảng phất có đồ vật gì hung hăng tập trung trái tim của bọn hắn. Doa tiếp tục nói, phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì rõng rạc. Hắn không có đánh máu gà, chỉ là tại bình tĩnh kể ra một chuyện rất bình thường. Doa nói ra, chúng ta Leeds United chưa từng bại cầu sao? Chúng ta Leeds United sợ thua cầu sao? Không không không, chúng ta Leeds United chưa từng sợ thua cầu. Thua cầu là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng là ta sợ chính là bọn ngươi không cách nào đối mặt thua cầu. Ta sợ chính là bọn ngươi hại sợ thất bại mà đã mất đi công kích dũng khí. Doa tiếp tục nói, thất bại không đáng sợ. Đáng sợ sự tình là ngươi không hề làm gì mà đi chờ đợi thất bại giáng lâm. Không muốn bởi vì sợ thất bại mà đã mất đi công kích dũng khí. giống một cái gia môn đồng dạng anh dũng hy sinh khẳng khái chịu chết. Đây cũng là một loại anh hùng khí khái. Leeds United đội đám cầu thủ đều là rơi vào trầm tư. Bọn hắn vừa mới biểu hiện quả thật có chút sợ. Nhìn xem Leeds United đám cầu thủ bắt đầu nghĩ lại. Doa thừa nhiệt đà thiết. Mà lại, trận đấu này chúng ta chưa hẳn thất bại. Không so với 3 điểm số rất lớn sao? Nghĩ nhớ năm đó Liverpool Istanbul chi dạ. Nghĩ nghĩ tới chúng ta Leeds United năm đó lạc hậu 3 cầu tuyệt địa phản kích tranh tài. Doa nói, ra, ví dụ như vậy là rất rất nhiều. Không lắm mai nâng, dạng này các ngươi còn cảm thấy lạc hậu là cầm banh phản siêu rất khó à. Trước kia có người có thể làm được. Chẳng lẽ các ngươi không làm được sao? Cho dù làm không được thì thế nào? Chỉ ít chúng ta phấn đấu qua, mà không phải giống như bây giờ hối hận. Ngay cả công kích dũng khí đều không có. Nhớ kỹ, các ngươi là cái đàn ông. Doa từ đầu đến cuối đều không có đánh máu gà. Chính là bình tĩnh nói. Thế nhưng là chính là bình tĩnh như vậy lời nói lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Đúng vậy, đã từng Leeds United đội cũng là tại không so với 3 lạc hậu tình huống dưới làm được nghịch tập phản. Sát đối thủ hành động vĩ đại. Vì cái gì bọn hắn lần này không thể đâu. Leeds United đội đám cầu thủ cúi đầu suy tư Doa. Không nói gì. Doa nhìn xem Leeds United đám cầu thủ phản ứng. Hắn là khẽ gật đầu. Đây mới là hắn Leeds United đội. Doa là không nói gì nữa bảo. Chống kêu không cần trọng truy. Doa tin tưởng Leeds United đội đám cầu thủ sẽ ngóc đầu lên đến đối mặt nửa chàng sau tranh tài. Đây không phải tận thế. Leeds United đội còn có rất nhiều cơ hội. Leeds United đội còn có thể cùng MU đội đối công một nhóm. Một hồi lâu, Leeds United đội đám cầu thủ đều là ngẩng đầu lên. Từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Rất bình thường hiển nhiên toàn thân đều là tràn đầy sát khí. Doa là phi thường hài lòng Leeds United đám cầu thủ trạng thái này. Nửa chàng sau tranh tài còn có đến đánh. Leeds United đội là đánh không chết tiểu cường. MU lão, tranh tài vừa mới bắt đầu. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Doa bắt lấy sau cùng một chút thời gian cho Leeds United đội đám cầu thủ an bài nói. Nửa chàng sau tranh tài, MU người khẳng định không ngờ được chúng ta sẽ còn điên cuồng phản công. Hiện tại bọn hắn khẳng định cho là chúng ta đã không có phản công dũng khí. Cho nên nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu chúng ta trước làm bộ làm một chút hí. Đem MU người cho dẫn dụ ra. Sau đó trực tiếp đánh đối phương phòng tuyến sau lưng. Hiểu chưa? Phải nhanh phải nhanh. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Lớn tiếng gầm thét. Biết. Nghe được những này tiếng hò hét. Doa là kiên định gật đầu. Hắn đối với Leeds United đội đám cầu thủ là tràn đầy lòng tin. Nửa chàng sau tranh tài thắng bại còn chưa thể biết được đâu. Doa là đứng tại cửa phòng thay quần áo. Cùng đi ra Leeds United đám cầu thủ một vỗ tay một cái. Cho bọn hắn lực lượng. Gió thổi báo dông bão sắp đến. Đại chiến đột kích a. Tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều rời đi phòng thay quần áo về sau. Doa mới chậm rãi quay người. Đi ra phòng thay quần áo. Nhanh chân đi hướng về phía sân bóng bên trong. Đi hướng Leeds United đội huấn luyện viên tịch. Đi lúc đi ra. Doa đúng lúc là tại cầu thủ trong thông đạo gặp MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson. Nhìn thấy Doa, Alex Ferguson một mặt cười khanh khách. Toàn thân đều tản ra không che giấu được vui sướng. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Alex Ferguson là cao hứng phi thường. Hắn coi là trận đấu này bọn hắn MU đội thắng chắc. Alex Ferguson hướng về Doa đi tới. Nói thẳng, Doa tiên sinh, lần này chúng ta MU đội là đa tạ a. Thắng lợi là thuộc tại chúng ta MU đội. Doa lạnh nhạt nói, thắng lợi thuộc về ai? Còn chưa thể biết được đâu. Ngươi không nên cao hứng đến quá sớm. Nếu không chờ một lúc tranh tài lúc kết thúc, ta sợ ngươi không tiếp thụ được. Alex Ferguson hai mắt siết chặt, nhìn chằm chằm Doa, sau đó là cười ha ha một tiếng nói ra. Quả nhiên không hổ là tên điên Doa. Rất có ngươi khí phách. Nói thật, Ta rất bình thường thưởng thức ngươi dạng này khí khái. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể đến tranh tài lúc kết thúc. Còn có thể có biểu hiện như vậy. Doa nói ra, ta nhất định là như vậy biểu hiện. Không cần ngươi quan tâm. Nói xong, Doa coi như rời đi trước. Nhanh chân hướng về Leeds United đội huấn luyện viên tịch đi tới. Nhìn xem Doa bóng lưng, Alex Ferguson là cười lạnh một tiếng nói. Đến lúc này, còn giả vờ giả vịt. Quả nhiên là tên điên Doa phong cách hành sự a. Ta xem so tài kết thúc về sau. Ngươi còn có thể thần khí được lên a. Mặc dù biểu hiện được rất bình thường xem thường Doa, nhưng là Alex Ferguson trong lòng hay là vô cùng coi trọng. Mới vừa tới đến huấn luyện viên tịch bên cạnh, hắn liền lập tức dặn dò MU đội đám cầu thủ. Nửa chàng sau tranh tài tuyệt đối không thể ngẫu phớt lờ. Không thể cho Leeds United bất kỳ cơ hội nào. Đúng vậy, Alex Ferguson chính là cẩn thận như vậy. Hắn là sẽ không cho Leeds United người bất kỳ cơ hội nào. Trận đấu này, bọn hắn MU đội là thắng chắc. Alex Ferguson là không cho phép phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Càng không ngừng nhắc nhở lấy MU đội đám cầu thủ nhất định không nên coi thường đối thủ. Nửa chàng sau tranh tài nhất định phải toàn lực ứng phó. Tuyệt đối không thể phớt lờ. MU đội đám cầu thủ đều là nhao nhao kiên định gật đầu. Nhưng là trong lòng vẫn còn có chút xem thường. Hiện tại Leeds United lão đã bị bọn hắn cho đánh mộng bức. Mà lại hiện tại Leeds United đội tại trên sân bóng còn ít một người đâu. Trận đấu này Leeds United còn muốn khởi xướng sóng gió gì? Đơn giản chính là trò cười. Chỉ có Frank Ribery hòa ước An World Cup 2 rèn Emerian cho nghiêm trọng. Có chút thời điểm kiện toàn vô cùng lão hổ ngược lại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là loại kia sau khi bị thương lão hổ, bị chọc giận lão hổ. Cho nên, hiện tại hình thức không hề giống mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì bọn họ là hiểu rõ Leeds United đội, hiểu rõ Doa làm người. Doa là tình nguyện đứng đấy chết cũng sẽ không quỳ mà sống người. Doa là cho dù muốn chết cuối cùng cũng chết tại công kích trên đường nam nhân. Leeds United người là sẽ không tước vũ khí đầu hàng. Cái này nửa chàng sau tranh tài sẽ là một trận ác chiến. Frank Ribery hòa ước An World Cup 2 người đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Nhưng là bọn hắn phát hiện bên cạnh bọn họ đồng đội thì là ít nhiều có chút nhẹ nhàng. Mặc dù có Alex Ferguson nhắc nhở, nhưng là bọn gia hỏa này vẫn có chút không thèm để ý. Mà Frank Ribery hòa ước An World Cup 2 người đều là mới đến. Thấp cổ bé họng, nếu như bọn hắn ở thời điểm này kể một ít nâng lên Leeds United đội. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn cùng mới đồng đội quan hệ trong đó. Cho nên cho dù là biết, bọn hắn cũng chỉ có đem những lời này cũng lưu tại trong bụng. Frank Ribery hai người chỉ hy vọng MU các đội hữu có thể quá sớm điểm tỉnh táo lại. Gánh vác Leeds United đội phản công. Cầm xuống trận đấu này. Không nên nháo một cái chuyện cười lớn. Hiện tại song phương đám cầu thủ đều là đứng ở sân bóng bên trong. Chờ đợi lấy nửa chàng sau tranh tài bắt đầu còi huýt. Hiện tại MU đội fan hâm mộ bóng đá lại bắt đầu. Điên cuồng công kích lăng nhục Leeds United đội. Bọn hắn là có rất ít cơ hội như vậy a. Hiện tại bọn hắn là đuổi gấp nắm lấy cơ hội. Điên cuồng nhục nhã công kích Leeds United người một nhóm. Hảo hảo để bọn hắn thoải mái một chút. MU fan hâm mộ bóng đá tiếng nói thật là thật khó nghe. Nghe được Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn huyết mạch phún trương bạo thể mà chết. Đáng chết MU tạp toái. Các ngươi cho bọn lão tử chờ lấy. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho các ngươi. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ, MU đội fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là điên cuồng toát ra. Hưng phấn gầm thét, phảng phất nhục nhã Leeds United người là bọn hắn đời này vui vẻ nhất sự tình. Một khắc đều không dừng được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.